Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 2059, 5 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, trong nước C, vị trí của tháp Chấn Long đã biến thành tòa nhà kiến trúc giống lâu đài. Ngoài tòa nhà này không những có binh lính mà còn có cao thủ tu chân trông coi phạm vi trong vòng 100 dặm, không ai dám đến gần. Ông chủ chưa ra ngoài hà, trong khu vực trung tâm, bên ngoài một hang đá thần bí, có tổng cộng 10 trưởng lão đứng ở hai bên. Họ thì thầm thảo luận, trong đó có một trưởng lão chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Tôi nói này Tiếu trưởng lão, ông có thể đừng đi qua đi lại được không? Tôi hoa mắt rồi đây này. Lâm Cửu trưởng lão lắc đầu cười khổ, 8 người còn lại cũng dồn dập chỉ trích Tiếu Thương Sinh. 8 vị trưởng lão còn lại cũng đi theo điện huyền dương của Trần Khiêm tu hành, từ từ trưởng thành. Cũng có cường giả sau này mới đầu quân cho Trần Khiêm. Bởi vì 5 năm qua thật sự quá nhiều cường giả đầu quân vào vua Bắc Cảnh, nên đã hình thành quy mô, 10 trường lão của Điện Huyền Dương từ đó mà ra, là phụ tá đắc lực và tướng mạnh dưới trướng vua Bắc Cảnh. Mọi người đừng ồn ào nữa. Lúc này, giọng nói già nua vang lên là mọi người cung kính ngay. Thầy quỷ, chuyện vừa hoàn thành. 1. Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 2. Kẹo sữa bò. 3. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. 4. Xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật độc ác. 10 trưởng lão hơi khom lưng. Mà khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh thầy quỷ cũng đang bước đến, 10 người này càng không dám thở mạnh. Cô tôi, 10 người lại chào, cô gái xinh đẹp này, không phải Tô Mộc Vũ thì là ai? Sau 5 năm được Trần Khiêm điều trị và chăm sóc cẩn thận, Tô Mộc Vũ đã khôi phục được trí nhớ trước đây của mình. Nếu không phải 5 năm này thế lực bên ngoài cứ không ngừng khiêu khích thì hai người đã thành hôn từ lâu rồi. Mấy năm nay ông chủ luôn chăm sóc cô Tô, vì giúp cô Tô khôi phục trí nhớ mà hai người đã về Kim Lăng ở 3 năm, bây giờ ông chủ bế quan tu luyện 1 năm. Hôm nay xuất quan, các ông lộn xộn như vậy, coi chừng ông chủ tức giận. Hơn nữa các ông đừng quên, 1 năm trước suýt chút nữa cô Tô đã bị người giới vực bắt trở về đó. Thầy quỷ cảnh cáo. 10 trưởng lão liên tục dạ vâng, thấp thỏm lo âu. 1 năm trước, vì đối mặt với nhiều kẻ thù mạnh nên Trần Khiêm chọn bế quan. Mà cũng đúng lúc này, nhà họ Tần ở giới vực chỉ thị cho gia tộc nhà họ Tần ở địa cầu đến bắt Tô Mộc Vũ. 10 trưởng lão phải liều mạng mới giữ cô Tô lại được. Chuyện một vài thế lực giới vực sai người đến địa cầu thành lập các thế lực gia tộc, can thiệp vào chuyện. Địa cầu đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Cũng có rất nhiều người giống Trần Điểm Thương, âm thầm cấu kết với thế lực giới vực, cam tâm tình nguyện trở thành con rối thế lực Luân Vương. Những ân oán này và chuyện Linh Nguyên 2 năm trước đã bị các thế lực còn lại biết. Bởi vậy năm gần đây tranh chấp xảy ra liên miên, ầm ầm ầm, đúng lúc này, cửa đá màu xanh lá ở lối vào địa cung bỗng rung nhẹ. Sau đó, cửa đá từ từ mở ra, tất cả mọi người đều im lặng. Gương mặt xinh đẹp của Tô Mộc Vũ ửng đỏ nhìn về phía cửa đá. Cực kỳ kích động, cậu Trần, sắp xuất quan rồi, cách chương,